ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50 bóng ma tâm lý. Rai là cái làm cái gì đều chỉ cần cầu hòa đủ tư cách tiểu long nhãi con. Hắn bị Lan Xin giáo dưỡng đến phi thường hảo, ôn nhu có lễ phép, nhìn qua là cái giỏi về giao tế tiểu long nhãi con. Ở chung 1-2 ngày sau, Thẩm Miên cùng long nhãi con nhóm phát hiện Rai lễ phép là thật sự. Xa cách cũng là thật sự, bởi vì dị năng, Rai đối Thẩm Miên có nhất định hảo cảm. Nhưng mặc dù như vậy, hắn mỗi ngày lên lớp xong thích nhất chính là ở hậu viện thực vật tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cũng không muốn cùng Thẩm Miên đãi ở bên nhau. Đối mặt khác tiểu long nhãi con liền càng là như vậy, Tiệp An Lộ Nguyên mời Rai đi bắt trước chiến. Đấu trường chơi ẩn núp, Rai có điểm khó xử, phi đến xa một chút, không ngừng hướng khom lưng. Nhưng là ta đang ở đào tạo thực vật, không thể tránh ra, Ngôn Đàm thỉnh Rai cho hắn làm người mẫu. Rai khom người, nhỏ giọng cự tuyệt, ta không thể cùng Tiệp An so. Hắn càng xinh đẹp, vẫn là thỉnh hắn đương ngươi người mẫu đi, Ngôn Đàm gãi gãi đầu. Chính là các ngươi là bất đồng xinh đẹp, hắn chỉ vào hai mắt của mình. Viện trưởng nói, mỗi một cái long nhãi con đều hẳn là có một đôi sẽ thấy tốt đẹp đôi mắt. Thưởng thức không giống người thường mỹ, Rai ngẩng đầu. Thực xin lỗi, hắn lặng lẽ nhìn Ngôn Đàm liếc mắt một cái. Cảm thấy đối phương tính cách ngoài dự đoán hảo, Ngôn Đàm hướng hắn cười một chút. Không quan hệ, ta đi tìm Tiệp An bọn họ, Tinh Phỉ. Tiểu cô nương không mời bất luận cái gì long nhãi con. Thân thể của nàng không thích hợp kịch liệt vận động. Hơn nữa, so với cùng chinh phục giả đập, nàng càng thích làm viện trưởng mang nàng ngồi ở trên sân thượng. Viện trưởng vội thời điểm, Tinh Phỉ sẽ tìm một quyển cảm thấy hứng thú thư đọc. Ngẫu nhiên xem các ca ca chơi bảo, Tiệp An Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm ba con tiểu long nhãi con thứ bảy. Thứ mời thất bại, ủ rũ cục đuôi mà đứng ở Thẩm Miên trước mặt, vừa mới thu được dục ấu sư gia trưởng hỏi cuốn điều tra. Thẩm Miên buông trí não, chuyển hướng ba cái tiểu long nhãi con, đại hình long long nhãi con nhóm ở khỏe mạnh trạng thái hạ. Luôn là tung tăng nhảy nhót, Thẩm Miên vẫn là lần đầu tiên thấy bọn họ đồng thời lộ ra loại vẻ mặt này, đặc biệt mất mát. Hoài nghi long sinh cái loại này, liền luôn luôn mê giống nhau tự tin Lộ Nguyên đều cúi đầu. Lỗ tai về phía sau nhấp khởi, bị chung quanh hộ gia đình khu tiểu long nhãi con khi dễ sao. Tiệp An hai chỉ tay ngắn nhỏ ôm ở trước người. Cúi đầu không dám nhìn Thẩm Miên, hắn là ở dục ấu viện đợi đến nhất lâu long nhãi con. Sâu trong nội tâm đối dục ấu viện có mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Cho rằng chính mình hẳn là cùng mới tới tân long nhãi con hảo hảo ở chung. Không có mâu thuẫn là có thể giảm bớt viện trưởng gánh nặng, ở Rai đã đến phía trước. Hắn vẫn luôn đều làm được thực hảo, nhưng là lần này. Tiểu long nhãi con nhéo chính mình chào chào. Thực xin lỗi, Thẩm Miên đem hắn vứt tiến trong lòng ngực. Làm sao vậy? Tiệp An cúi đầu chen vào Thẩm Miên trong lòng ngực. Mất mát cực kỳ, ta quá kém. Liền cùng tân tiểu long nhãi con giao bằng hữu đều làm không được, hiện tại tiểu bảo thạch long biết. Liền tính hắn có cái gì làm không tốt, hắn viện trưởng cũng sẽ không thích hắn. Cho nên Tiệp An có thể thoải mái hào phóng mà nói cho viện trưởng. Hắn ở phiền não cái gì, Lộ Nguyên ghé vào Thẩm Miên đầu gối. Giải thích, Rai bất hòa chúng ta chơi, Ngôn Đàm gật đầu. Trấn An mà loát hai hạ bảo thạch long đuôi to. Là Rai không quá thích nói chuyện. Không phải vấn đề của ngươi. Livia trước kia cũng như vậy. Thích chính mình đãi ở bên cạnh. Mỗi cái long nhãi con tính cách không giống nhau. Đúng hay không nha viện trưởng? Tiệp An chưa từng có như vậy mất mát quá. Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm lập tức vứt bỏ chính mình về điểm này thất vọng. Thẩm Miên vỗ vỗ trong lòng. Ngực cái này chân chính đại bảo bảo. Ngôn Đàm nói đúng. Bất quá. Livia hiện tại cũng thích một chỗ sao? Ngôn Đàm theo bản năng nhéo Tiệp An cái đuôi tiêm. Vui sướng mà vuốt ve bảo thạch long bóng loáng hơi lạnh vẩy cùng tinh thứ. Ân, hiện tại cũng vẫn là thích. Bất quá hắn không chán ghét ta, Lộ Nguyên cũng nhịn không được hướng Tiệp An đuôi to vươn chào chào. Ông nội của ta cũng nói qua. Đại gia trưởng đại hoàn cảnh đều không giống nhau. tính cách liền sẽ bất đồng. Hơn nữa giao bằng hữu trừ bỏ tính cách, cũng cùng ngoại hình có quan hệ. Hắn như vậy tiểu, chúng ta hình thể lớn như vậy. Hắn khả năng có điểm sợ hãi, Tiệp An quay đầu. Thật vậy chăng? Lộ Nguyên đứng lên, ôm lấy Tiệp An. Người siêu cấp tốt, đúng không? Ngôn Đàm, màu đen tiểu long nhãi con nói năng có khí phách. Đối, vừa rồi còn thực mất mắt Tiệp An đôi mắt dần dần sáng lên tới. Bỗng nhiên xoay đầu, một lần nữa chui vào Thẩm Miên trong lòng ngực. Đoàn Chảo Chảo gắt gao nắm lấy Thẩm Miên quần áo, Thẩm Miên rũ xuống đôi mắt. Khóe môi nhấp ra một chút độ cung, tiễn đi ba cái một lần nữa khôi phục tinh lực tiểu long nhãi con. Thẩm Miên mở ra trí não, vội vàng liếc mắt một cái quét xong giáo dục bộ môn dục ấu sư hiệp hội phát tới tin tức. Dục ấu sư hiệp hội đã hoàn thành năm nay bài trắc nghiệm khảo sát, thả xuống đến phía chính phủ trang web, thỉnh dục ấu viện thông chi gia trưởng kịp thời điền hỏi cuốn để nhanh chóng ra phân. Hỏi cuốn điền hoàn toàn nặc danh. Thẩm Miên làm dục ấu sư cùng viện trưởng, chỉ có thể nhìn đến cuối cùng tổng hợp đánh giá cùng với các cấp cấp đánh giá tỷ lệ. Thẩm Miên biên tập tin tức chia An Lũng cùng Lan Xin, thỉnh bọn họ mau chóng điền. Liền ở Thẩm Miên tính toán đi hậu viện thời điểm, trí não thu được tân tin tức, nhắc nhở Thẩm Miên hắn có một cái bao vây. Thẩm Miên gần nhất mua đồ vật còn ở bị hóa, cái này bao vây hẳn là Hạ Tình gửi tới đồ vật. Thẩm Miên nghĩ nghĩ, quyết định đi trước lấy bao vây, gửi tới quả nhiên là Hạ Tình đồ ăn vặt bao lớn. Thẩm Miên tiến phòng bếp cầm rai bộ đồ ăn, sau đó mở ra các loại đồ ăn vặt hộp, từ bên trong chọn lựa mấy cái ngọt khẩu đồ ăn vặt làm mồi. Đi hậu viện câu kim sắc tiểu cá mặn, rai quả nhiên đãi ở hậu viện sinh thái ngoài ruộng, tinh linh. Long thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, hắn liền ngồi ở nông dùng người máy trên đỉnh đầu, làm nó mang theo chính mình đổi tới đổi lui. Cánh thượng lân phấn đã tiêu hao xong rồi, Thẩm Miên đi qua đi. Buổi chiều hảo, tiểu long nhãi con nghe được thanh âm, chạy nhanh bay lên tới, ngượng ngùng mà vỗ vỗ quần áo của mình. Buổi chiều hảo, Thẩm Miên tháo xuống một mảnh to rộng lá cây phô ở hòn đá thượng. Mệt mỏi sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Hắn lấy ra trong không gian các loại đồ ngọt đồ ăn vặt, mềm xốp tiểu bánh kem, có thể kéo thân rất dài kẹo mềm, còn có sắc thái xinh đẹp thạch trái cây. Chất đống ở một cái mâm thượng, tiểu rai nhịn không được ngồi ở lá cây thượng, hắn phi thường thích ăn đồ ngọt. Thẩm Miên mở ra một viên thạch trái cây cũng rai chén đũa cái muỗng đưa cho rai. Tiểu long nhãi con nhéo cái muỗng ăn một ngụm thạch trái cây. Bị nhân loại đồ ăn kỳ diệu vị chinh phục, Thẩm Miên vẫn luôn chú ý rai tứ chi động tác. Xác định tiểu long nhãi con cảnh giác dần dần bị viên đạn bọc đường tan rã, liền bắt đầu lời nói khách sáo. Luôn là đãi ở hậu viện, là bởi vì thích này đó thực vật sao? Rai gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng thực thích viện trưởng. Bởi vì viện trưởng trên người có cùng phụ thân giống nhau cảm giác. Nhưng hắn lại sợ hãi viện trưởng. Bởi vì cao cao viện trưởng cho hắn lực áp bách thật sự quá cường. Thẩm Miên nghĩ nghĩ, thử liên tiếp tiểu long nhãi con não động. Bởi vì cảm giác chúng nó có thể nói sao? Thẩm viện trưởng là một cái còn tính cao cấp mộc hệ dị năng giả. Đã từng nghe qua mặt khác mộc hệ dị năng giả nói, ta có thể nghe thấy chúng nó thanh âm. Đây là Thẩm Miên trong lòng tương đối gián sát ấu tể lãng mạn ý tưởng. Rai lắc đầu, là bởi vì chúng nó sẽ không nói, sẽ không chính mình động, sẽ không nhìn ta. Thẩm Miên ngoặc kép, Thẩm viện trưởng não động liên tiếp thất bại, thậm chí còn đi rồi trái ngược hướng. Rai quay đầu lại nhìn một mảnh xanh biếc lay động dị năng thực vật. Nếu có rất nhiều long nhìn ta, ta liền sẽ thực sợ hãi. Nơi này liền sẽ không. Chúng nó không có thanh âm, cũng sẽ không nhìn chằm chằm ta xem. Thẩm Miên đã hiểu. Xã khủng tiểu long nhãi con, Rai sạch sạch ăn xong rồi thạch trái cây. Ta ba ba là cái rất lợi hại thợ làm bánh, hắn dùng cái muỗng chọc thạch trái cây. Hắn trước kia ở Thủy Văn Tinh cũng làm quá cùng loại này điểm tâm ngọt, bán rất khá. Nếu là ta kiên cường một chút đừng khóc, hắn liền không cần như vậy vất vả. Thẩm Miên lẳng lặng nghe, Rai. Chính là bởi vì ta, hắn mới muốn tìm một cái nguy hiểm công tác. còn rời đi đến như vậy xa, Thẩm Miên. Nguy hiểm công tác. Long tộc có thể xưng được với có sinh mệnh nguy hiểm mấy cái công tác. Trừ bỏ hợp pháp bạo lực cơ cấu. Cũng chỉ có chuyển phát nhanh cùng kiến trúc, Rai hút hút cái mũi. Cấp một cái đặc biệt hung quý tộc Long làm thợ làm bánh. Liền ở tại cái kia rất lớn trang viên, tiểu Long nhãi con nói chuyện. Trong ánh mắt liền hàm một uông lệ quang. Hắn là một con như vậy đại sôi trào Long. Màu đỏ vảy, có thể chiếm mãn toàn bộ đại sành. Miệng mở ra thời điểm, có thể nhét vào một cái bàn. Hắn liền đối ta ba ba dương miệng, sau đó ta sợ hãi. Xông lên đi ngăn lại hắn, ba ba khẳng định cũng sợ hãi. Vì ta còn không dừng về phía cái kia quý tộc xin lỗi. Đều do ta, nhất định là ta quá xúc động, trước kia các lão sư trước nay không nói cho ta. Cái loại này rất lớn long tộc sẽ ăn long, Thẩm viện trưởng nghe được mở đầu thời điểm còn khẽ gật. Đầu, xôi trào long tính tình xác thật không tốt. Nghe nghe, Thẩm viện trưởng biểu tình hơi hơi vỡ ra. Ăn long, tốt dục ấu viện đại hình long tộc cùng loại nhỏ long tộc sẽ tách ra đi học. Cao niên cấp lúc sau mới một lần nữa phân ban quậy với nhau. Rai trước kia dục ấu viện thực không tối. Cho nên Rai ở đi vào Khải Minh phía trước hẳn là không có rất gần khoảng cách mà tiếp xúc đại. Hình long, không nghĩ tới lần đầu tiên tiếp xúc. Liền để lại bóng ma tâm lý, Thẩm Miên một tay chống cái trán. Giờ phút này vô cùng hy vọng Hạ Tình có thể ở bên cạnh hắn, thật sự không biết như thế nào tổ chức. Ngôn ngữ nói cho Rai. Đại hình long sẽ không ăn long, tiểu long nhãi con còn muốn nói lời nói. Thẩm Miên trí não chấn hai hạ. Quang Bình biểu hiện cửa là lan xin, Thẩm Miên nhìn hạ thời gian. Cứ nhiên đã đến tiểu long nhãi con tan học thời gian. Lan xin là tới đón Rai về nhà, Thẩm Miên khom lưng. Người bà bà tới đón ngươi về nhà, Rai vội vàng lau khô nước mắt. Ân ân, Thẩm Miên vươn tay. Muốn đi lên sao? Rai đứng ở Thẩm Miên trên tay. Cảm ơn viện trưởng, hắn ngồi xuống. Chạm vào Thẩm Miên thời điểm. Bị nhân loại ấm áp nhiệt độ cơ thể hấp dẫn. Nhịn không được lại tới gần một chút, Thẩm Miên ôm Rai đi đến dục ấu viện cửa. Đại môn vừa mới mở ra một chút, Rai liền bay lên tới nhào vào Lan Xin trong lòng ngực, Lan Xin ôm Rai. Ngượng ngùng mà cười một chút, quấy rầy ngài, Thẩm Miên lắc đầu. Là ta đã quên thời gian, hẳn là trước tiên mang Rai ra tới, Lan Xin mỉm cười. Đem trong tay tiểu rổ đưa cho Thẩm Miên. Ta làm rất nhiều điểm tâm ngọt, mấy thứ này bỏ vào dương giữ nhiệt liền không thể ăn. Nếu ngài không ngại nói. Thỉnh nhận lấy đi, Rai có điểm sốt ruột. Chính là ba ba, ngươi lấy nhiều như vậy đồ vật ra tới. Cái kia quý tộc sẽ không ăn ngươi sao? Lan xin chớp chớp mắt, làm nhạt đôi mắt lộ ra hoang mang. Vì cái gì sẽ ăn ta? Tiểu Long nhãi con vội vàng miêu tả ngày hôm qua về nhà nhìn thấy đáng sợ cảnh tượng. Hắn biến thành Long, miệng trương đến như vậy đại. Bên cạnh còn muốn thật nhiều từ quăng ngã toái điểm tâm. Hắn nhất định là phát giận. Vạn nhất hắn tái sinh khí. Khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Lan xin phụt một tiếng cười ra tới. Hắn ăn quá nhiều điểm tâm ngọt. Răng đau đến quá lợi hại. Làm ta nhìn xem có phải hay không sâu răng mà thôi. Thẩm Miên. Ngoặc kép. Ân. Đầu uy đại hình mãnh thú. Lại chuyện này hắn thục Rai mờ mịt. Ngoặc kép. A, là như thế này sao? Tác giả có lời muốn nói. Nga, đáng thương tiểu Rai. Phiên dịch Khang. Hết chương.